Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2210, lại nặn thân. Trí Tuệ Tiên Sư nghe vậy nghe nói như thế, lấy hắn lòng dạ, đều hưng phấn đến muốn hoan hô lên, mà từ đầu tới cuối không lên tiếng Phượng Nghiêu, hơn nửa chính là phiền muộn không gì sánh được rồi, ngươi ngược lại số may. Thiên mệnh lại nói một câu, lộ ra mấy phần rõ ràng ước ao mùi vị. Vị này đến nay vẫn như cũ thần thần bí bí tu sĩ. Trời mới biết hiện tại là trạng thái gì. Coi như có thân xác, tương lai nói không chắc cũng có yêu cầu thời điểm. Mà hắn mặc dù muốn cướp, cũng là không ra được lối đi kia. Này tức nhưỡng, khẳng định là dùng một điểm ít một chút. Trí Tuệ Tiên Sư trong tay. Có lẽ chính là trong đại thế giới này cuối cùng một điểm. Trí Tuệ Tiên Sư nghe vậy, trong lòng tự nhiên là mừng lớn, ngoài miệng nhưng là cố ý khiêm tốn vài câu. Đừng nóng vội cao hứng. Thiên mệnh lại nói, nhớ tới ta đối với ngươi đã nói lời nói sao? Khai thiên đại thần cuối cùng, còn thổi một hơi, nếu như ngươi cuối cùng vẫn không có thành công, ngươi liền chính mình thật tốt suy nghĩ một chút. Khai thiên đại thần thổi khẩu khí kia, đến cùng chất chứa cái gì huyền diệu, ngữ điệu lại là cao thâm khó dò lên. Trí Tuệ Tiên Sư cũng là người từng trải, từ mừng như điên bên trong tỉnh táo lại, hẳn là cảm ơn, lại đem hiện nay tu chân giới địa thế. Đặc biệt là Phong Vãn Chiếu sắp trở thành người thứ 4 chấp trưởng đại tôn sự tình nói một thoáng. Lúc này mới cáo từ rời đi. Rời tiểu thế giới, không có về chính mình bộ tộc, lại một lần trở lại cái kia không biết tên trong núi. Trí Tuệ Tiên Sư trên tay, những tài liệu khác, còn dễ nói, lần trước còn sót lại không ít, nhưng máu thịt xương nhưng là không có rồi. Làm sao bây giờ? Trí Tuệ Tiên Sư ra lệnh một tiếng, truyền lệnh trên núi chúng tu, cùng đi ra ngoài, đem Tô Vãn Cuồng tìm trở về. Tô Vãn Cuồng lúc trở lại, đã là gần trăm năm sau, thả nửa người máu, cắt một cái cánh tay cho ta. Hai người tiến vào trong phòng sau, đánh tới cấm chế, Trí Tuệ Tiên Sư lạnh lùng nói rằng, Tô Vãn Cuồng tấm kia anh tuấn mà lại quý khí khuôn mặt. Nghe chính là chớp mắt mãnh đen xuống, trong lồng ngực phổi đều muốn tức nổ rồi, nhưng một mực. Trí Tuệ Tiên Sư cái kia lạnh lẽo uy nghiêm ánh mắt, phảng phất hai cái đao gác ở cổ của hắn một bên một dạng. Dù cho đã nhân tổ cảnh giới, cũng không sinh được lòng phản kháng đến. Răng rác, lặng lẽ một hồi, Tô Vãn Cuồng cắn răng một cái, tay phải làm đao, đem cánh tay trái của chính mình bổ xuống, máu tươi cũng là tung tóe mà ra. Trí Tuệ Tiên Sư hơi suy nghĩ, liền gặp trong phòng gió nổi lên, đem mỗi một giọt phun ra máu tươi, tụ lại lên, hình thành một cái càng lúc càng lớn huyết cầu. Chén trà nhỏ thời gian sau, Trí Tuệ Tiên Sư vội vội vàng vàng đi, Tô Vãn Cuồng một thân một mình, đứng ở trong huyết khí, trong lòng sự thù hận, càng sinh một tầng lớn, trở về gian phòng của mình bên trong. Trí Tuệ Tiên Sư lại là trước tiên trở lên lần đoạt đến linh đan rượu dược. Nuôi lên máu thịt xương đến. Này một nuôi, chính là thời gian gần nửa năm. Bất luận là huyết dịch, vẫn là cốt nhục, đều lớn mạnh rất nhiều. Tuyệt đối đầy đủ nặn ra một tôn thân thể đến rồi. Một ngày này, Trí Tuệ Tiên Sư rốt cục chính thức bắt đầu. Lấy ra tức nhưỡng sau. Lão gia hỏa lại một lần phảng phất thêu như hoa, chăm chú cực điểm, lại một lần nữa từng điểm bốc lên, máu tươi, bắp thịt, xương, từng loại đồ vật hút tới, tan vào trong bùn kia, toàn bộ bước đi, cùng lần trước hầu như gần như, chỉ là chủ yếu vật liệu, đổi thành tức nhưỡng mà thôi, một tôn tượng đất, dần dần thành hình. Y nguyên là thiên sư hình dáng khi còn trẻ, nhưng da thịt nhan sắc, nhưng không có giống lần trước bình thường đỏ như máu, mà là tầm thường vàng bạc vẻ. Nhìn thấy điểm này, trí tuệ tiên sư tự tin tăng nhiều lên, càng thêm dụng tâm bốc lên. Thời gian từng điểm quá khứ, tôn này mới thân thể, càng ngày càng thành hình. Lại hơn một canh giờ sau, rốt cục triệt để thành công, lại một lần tái tạo ra một tôn cùng mình lúc tuổi còn trẻ. Giống như đúc thân thể đến, vù, sẽ đem bước cuối cùng làm tốt. Hùng vĩ tiếng ong ong, đột nhiên từ ngoài thân trong hư không vang lên, phảng phất đại đạo huyền âm đến chúc bình thường. Tượng đất kia trên người, đột nhiên có hào quang màu vàng đại phóng lên. Xảy ra chuyện gì? Trí tuệ tiên sư xem hai mắt vừa mở, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại. Này tạo người, tuyệt đối là khai thiên tích địa tới nay sự kiện lớn. Nhưng bởi vì khai thiên đại thần đã tạo quá một lần, bây giờ trong thế giới lại căn bản không cần thiết tạo người duyên cớ, chỉ sợ là cái gì thiên đạo tưởng thưởng cũng không tới phiên trí tuệ tiên sư. Quả nhiên, không chỉ chốc lát sau, cái kia đại đạo huyền âm liền tức xuống, hào quang màu vàng cũng là biến mất không thấy hình bóng. Trí tuệ tiên sư cười khổ đồng thời, cũng không bắt buộc rồi, nhưng trong thân thể tượng đất kia, còn có động tĩnh, sinh cơ khí tức, phảng phất báo táp một dạng, ở tượng đất trong thân thể, xoay nhanh lên. Trí tuệ tiên sư vừa nãy, nắm đã rất cẩn thận dưới da thịt kinh mạch loại hình đồ vật, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, lần thứ hai sinh sôi, biến càng thêm hoàn thiện, liên thông lên. Trí tuệ tiên sư một tay mắc lên tượng đất kia trên cánh tay, càng cảm giác được rõ rệt, đan điền khí hải, biển ý ước loại hình, càng thêm hư huyễn, lại chân thực tồn tại địa phương, cũng đang nhanh chóng sinh ra. Cái kia bùn hỗn hợp máu loãng làm dại ra nhãn cầu, cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, dĩ nhiên hướng về người chân thật mắt, chuyển biến lên. Điểm này hiển nhiên so với Phương Tuấn Mi đào xuống con mắt của chính mình đến cho khôi lỗi, cao minh hơn nhiều, mà những này đều tuyệt đối là lần trước bên trong chưa từng xảy ra biến hóa, có thể thành công, nhất định có thể thành công. Trí tuệ tiên sư nắm nắm đấm, trong lòng hò hét, thời gian từng điểm quá khứ, tôn này mới thân thể, là càng ngày càng hoàn mỹ, mới nhìn đi, phảng phất một cái trợn tròn mắt thanh niên bình thường, chỉ là trong cặp mắt kia, không hề có một chút người sống hào quang, con người tán loạn, sinh cơ làn sóng, rốt cục bắt đầu dần dần lắng lại xuống, đến nơi này, lại là phải đem thân thể mới kia tỉnh lại. Nói cách khác, lại một lần muốn đem nguyên thần của chính mình vào ở đến trong thân thể, liền phảng phất đoạt xác bình thường. Trí tuệ tiên sư trước đã trải qua một lần, kinh nghiệm phong phú vô cùng, đặt mông liền ngồi xuống, chia lìa nổi lên nguyên thần. Rất nhanh, trong phòng, hào quang màu lam đậm đại phóng, trí tuệ tiên sư trong hai con mắt liền có thần thức chi tia, tựa như tia chớp bắn ra, lại ở đầu trước trong hư không dung hợp, dần dần sinh ra một quả cầu ánh sáng đến. Quả cầu ánh sáng kia trung ương bên trong, mơ hồ có một đứa con nít vậy bóng dáng, đầu ngón tay một dẫn, quả cầu ánh sáng kia nhất thời bay đi, từ tôn kia mới thân thể trong miệng, chui vào, thẳng vào biển ý thức, vù. Thân thể mới kia đột nhiên một cái run rẩy, như bị điện giật bình thường, run rẩy, không ngừng run rẩy, thậm chí là va chạm mặt đất, nhưng trong cặp mắt kia chính là không có người sống thần thái, cả người hòa vào nhau liên kết cảm giác cũng không có truyền đến. Đến nơi này lại cùng lần trước biến giống như đúc lên, trí tuệ tiên sư ánh mắt dường như muốn thổ huyết bình thường phiền muộn, đợi thêm tốt chỉ chốc lát sau, rốt cục tạm thời từ bỏ, gọi trở về nguyên thần đến. Thân thể mới kia thẳng tắp nằm xuống, lại không một chút động tĩnh. Lão gia hỏa âm trầm gương mặt, đem thân thể mới kia cất đi, thu hồi sau, chính là rơi vào thâm thúy trong suy tư. Khai Thiên Đại Thần cuối cùng thổi cái kia một hơi, đến cùng chất chứa cái gì huyền diệu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?